Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 285, trắc nghiệm luyện đan thiên phú. Lẽ nào phát hiện đầu mối? Dịch thần âm thầm cô, nữ tu sĩ cho hắn mò cốt trắc linh. Hiện tại tu vi chưa hồi phục tình huống, hắn có thể không có một chút nào nắm có thể ẩn giấu qua đi. Hơi chần chờ, hắn tay chân ngốc, lần thứ hai bò lên trên đăng tiên thạch, đối mặt nữ tu sĩ đánh giá, lần này trên mặt căng thẳng có thể có mấy phần chân thực. Quý sư muội, hắn có gì không thích hợp, đến làm phiền sư muội tự mình ra tay mò cốt trắc linh. Nam tu sĩ đánh giá dịch thần trơn bóng như ngọc mạo, nói rằng, tề sư huynh, lẽ nào ngươi không phát hiện, diện mạo của hắn nhìn như chừng 20 tuổi, thực tế ánh mắt có chút gian xảo sao? Nữ tu sĩ như nói thiệt nói, này không có thông linh kính trắc nghiệm hơn sao? Muốn thật có vấn đề, thông linh kính sẽ không có phản ứng. Nam tu sĩ hỏi ngược lại, lời tuy như vậy, nhưng người này nói không chắc vừa vượt qua 20 tuổi. Thông linh kính dù sao chỉ là pháp khí, sẽ không như cùng người như vậy, có thể linh hoạt phán đoán. Nữ tu sĩ một mặt nghiêm túc, ta xem người này hẳn là sẽ không vượt qua tuổi tác. Nếu như có vấn đề coi như ta, nam tu sĩ hoàn toàn tự tin nói rằng, vậy ta nghe sư huynh. Nữ tu sĩ không kiên trì nữa cho dịch thần mò cốt trắc linh. Đa tạ, dịch thần đối với nam tu sĩ nói rằng, xuất phát từ chân tâm thực lòng. Hắn có thể thấy, nam tu sĩ là yêu thích nữ tu sĩ, không cho muốn nữ tu sĩ cùng hắn ra thịt tiếp xúc, mới phản đối mò cốt trắc linh, nhưng trong lúc vô tình giúp hắn đại ân, đi xuống đi, chờ lần thứ hai kiểm tra. Nam tu sĩ không chút biến sắc nói rằng, dịch thần đi xuống đăng tiên thạch sau, nữ tu sĩ tuyên bố lần thứ hai kiểm tra bắt đầu. Đơn hệ linh căn, song hệ linh căn người, không cần khảo nghiệm lại, các người đã thuận lợi thông qua bản tông nhập môn kiểm tra. Còn lại người, đều muốn từng cái lên đài, tiến hành lần thứ hai kiểm tra. Nữ tu sĩ nói, trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một hộp ngọc lớn, bên trong có mấy chục cái rãnh, mỗi một cách đều đặt không giống đan dược, lần này không cần dục, thì có một người chủ động bò lên trên đăng tiên thạch. Leo lên tuy rằng khó khăn, nhưng chỉ cần có chút kiên trì cùng nghị lực, kỳ thực đi tới cũng không khó. Chừng 10 tuổi hài đồng đi tới sau, nam tu sĩ chỉ tay nữ tu sĩ trong tay hộp ngọc nói rằng, tuyển chọn một viên đan dược, hài đồng lập tức vâng theo, đi tới nữ tu sĩ trước mặt, nhìn chằm chằm trong hộp ngọc mấy chục viên đan dược. Phát hiện xem ra đều không khác mấy, mặc dù có chút màu sắc rõ ràng liền không giống. Hơi một do dự, hài đồng tùy ý cầm lấy một viên đan dược, liền không biết làm sao. Cẩn thận ngửi đan dược khí tức, nam tu sĩ nói rằng, hài đồng liền vội vàng đem đan dược thả ở trước mũi. Hít sâu khí, ngửi mặt trên khí tức, trả về, đến phía ta bên này. Hơn chừng 10 tức thời gian, nam tu sĩ nói rằng, đồng thời bên người hào quang lóe lên, một tấm trường điều bàn xuất hiện, mặt trên bày ra hơn 10 hộp ngọc, bên trong từng người có một cây cấp thấp linh dược. Hài đồng đem đan dược trả về, mới vừa đi tới nam tu sĩ trước mặt, nam tu sĩ lần thứ hai nói rằng, lúc trước đan dược đều dùng cái nào linh dược, ngươi dựa vào khí tức tuyển ra đến. Hài đồng hơi sững sờ, có chút bối rối, nhưng vẫn cứ cầm lấy một cây linh dược cẩn thận ngửi. Hơn nửa khắc đồng hồ, hài đồng cũng không có thể tuyển ra một cây linh dược. Nam tu sĩ nói rằng, đã đến giờ, ngươi đi xuống đi, cái kế tiếp. Dịch thần xem như là thấy rõ, nữ tu sĩ trong tay hộp ngọc trang các loại đan dược, đều là hóa khí cảnh sơ kỳ trở xuống đan dược, để kiểm tra người đi ngửi khí tức, lại tìm ra là dùng linh dược gì luyện chế mà thành. Đây đối với linh dược cực kỳ nhạy bén, có luyện đan thiên phú người mới có thể chuẩn xác tìm ra. Bình thường có thể chuẩn xác tìm ra 3 loại đến, coi như là có luyện đan thiên phú, liền có thể bái vào đan đạo tông. Theo càng nhiều người đi tới kiểm tra, những người khác cũng nhìn ra tiên nhân dụng ý đến. Có điều đi tới kiểm tra 6 người, đừng nói là tìm ra 3 loại đến, chính là có thể tìm ra 1-2 loại, đều chỉ có 3 người mà thôi. Ở ánh mắt của mọi người trong, một tên trong mắt mang theo mịt mờ đắc ý thiếu niên leo lên đăng tiên thạch, đi tới nữ tu sĩ trước mặt, con mắt ở trong hộp ngọc hơi quét qua coi, liền cầm lấy một viên đan dược ở mũi hạ người, lập tức trả về, đi tới nam tu sĩ trước mặt, cầm lấy trường điều trên bàn một lần nữa bày ra linh dược chậm rãi nghe. Ở trong thời gian quy định, vừa vặn chọn lựa ra 3 loại linh dược, phía dưới quan sát mọi người, mỗi người kích động lên, đưa mắt đều tập trung ở trên người thiếu niên, tràn ngập ước ao cùng khó có thể tin. Đồn đại trong, tiên nhân kiểm tra, có thể hơn cửa ải thứ nhất người chính là 100 người chọn một. Nhưng mặc dù hơn cửa thứ nhất kiểm tra, cũng chỉ có đan song hệ linh căn người, có thể ổn thỏa bái vào tiên môn. Còn lại người, chính là cần ngửi đan dược, lại tìm ra linh dược, nhưng ở đăng tiên trấn, gần nhất 100 năm vẫn chưa có người nào có thể qua ải. Người hợp lệ, nhưng còn phải tiếp tục kiểm tra. Nam tu sĩ hờ hững nói rằng, vì là, tại sao, thiếu niên lộ ra nét mừng khuôn mặt cứng đờ, bởi vì ngươi thủ xảo, ngươi rất thông minh, hiểu được che giấu, nhưng đừng cho là chúng ta không thấy được, ngươi lựa chọn viên thuốc đó, ngươi đã sớm biết phương pháp luyện đan, còn trăm phương ngàn kế nhớ kỹ ngoại hình nhỏ bé đặc thù, có thể một chút ở đông đảo đan dược trong nhận ra, cũng coi như là ghê gớm, càng có thể che giấu hành vi của chính mình cùng tâm tình. Tâm cơ thật sự rất tốt, đáng tiếc bản tông thu lấy chính là có luyện đan thiên phú đệ tử. Nữ tu sĩ nhìn thiếu niên một chút, bình tĩnh nói, thiếu niên sắc mặt hơi trắng bệch, có thể làm được tất cả, đều là trong nhà trường, hao tổn tâm cơ, đem hắn nghiêm khắc huấn luyện ra. Không nghĩ tới vẫn là không gạt được trước mắt hai người. Đi, tiếp tục chọn đan dược. Một lần nữa kiểm tra. Nam tu sĩ nói rằng, thiếu niên hết sức thất vọng lắc đầu một cái. Không có lại đi chọn đan dược, mà là leo xuống đăng tiên thạch. Lại là một tích xa địa phương đến hài tử. Người trong nhà cũng không rõ ràng bản tông quy củ. Thực sự là đáng tiếc. Quý sư muội. Một lúc nhìn hắn là cái gì linh căn, nếu như bao hàm hỏa mộc linh căn, liền ngoại lệ thu hắn làm đệ tử ngoại tông. Nam tu sĩ hơi hơi thở dài nói, người phía sau, tiếp tục tới kiểm tra. Nữ tu sĩ gật gật đầu nói, thông qua cửa thứ nhất người có linh căn, cũng chỉ có hơn 20 cái, ngoại trừ đan song linh căn 9 người, cũng là còn lại hơn 10 người cần ngửi đan dược. Lựa chọn linh dược kiểm tra, rất nhanh phần lớn người kiểm tra xong, chỉ còn dư lại dịch thần một, hắn lưu lại đến cuối cùng, chính là hy vọng, có người có thể bình thường chọn lựa ra 3 loại linh dược đến. Hắn trở lên đi thì sẽ không có vẻ như vậy dễ thấy. Cái nào nghĩ đến căn bản không có một người, có thể bình thường chọn lựa ra 3 loại linh dược, trong lòng rất bất đắc dĩ. Dịch thần bò lên trên đăng tiên thạch, tận lực tự nhiên cầm lấy một viên đan dược. Những đan dược này trong, tuy rằng hắn chỉ nhận thức trong đó tiểu dung nguyên đan, tụ tinh đan, tích cốc đan 3 loại. Có điều lấy thuật luyện đan của hắn, chỉ cần thoáng dùng thần thức quét qua, liền có thể đem hết thảy đan dược dùng loại nào linh dược luyện chế ra đến. Chuẩn xác không có sai sót chọn lựa ra. Dịch thần tận lực tự nhiên nghe đan dược, sau đó trả về, lại đi đến nam tu sĩ trước mặt trường điều trước bàn. Vậy thì phi thường thử thách kỹ xảo của hắn, có điều hắn có thể làm được lấy giả đánh cháo. một phen căng thẳng phân rõ sau, phi thường tự nhiên chọn lựa ra 5 loại linh dược, có điều trong đó có 2 loại là sai lầm. Hắn đây là vì tận lực tự nhiên, miễn cho vẫn đang bí ẩn đánh giá hắn nữ tu sĩ hoài nghi. 3 loại chính xác, hợp lệ, ngươi thông qua kiểm tra. Nam tu sĩ như thường lệ nói rằng, đối với nam tu sĩ phản ứng, Dịch Thần phi thường thưởng thức, người này giải quyết việc chung, hoàn toàn không hề có một chút căm ghét ý của hắn. Chờ đã, ngươi đến một lần nữa kiểm tra. Nữ tu sĩ liên tục nhìn chằm chằm vào Dịch Thần không tha. Đột nhiên nói rằng, quý sư muội, hắn hẳn không có vấn đề. Nam tu sĩ khẽ nhíu mày nói, Tề sư huynh, người này tuy rằng ở bề ngoài phi thường bình thường, nhưng là trực giác của ta cho rằng, người này tuyệt đối có vấn đề. Xin tin tưởng ta, nữ tu sĩ lần này là dùng thần thức truyền âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.